sợ tới mức An Bình công chúa ôm lấy Lý Tiểu Dân, thò tay che miệng của hắn, đề phòng hắn phát ra thanh âm gì. Cung nữ không chút nào cảm giác, dẫn theo Lãng Hoa theo núi đá giả đi về trước đi qua. Cái này một mảnh bãi cỏ, liền lần nữa khôi phục yên lặng. Tại một mảnh thanh tĩnh bên trong, núi đá giả đằng sau bỗng nhiên truyền ra một thiếu niên kinh ngạc đầy thanh âm. Ồ, công chúa điện hạ, ngươi như thế nào không giống lấy trước kia dạng quỳ xuống đến, quỳ gối trước mặt của ta. Riêng là ngồi cạnh, ngươi cái này tư thế chỉ sợ không quá thoải mái a. Đón lấy, nghe được hắn kêu đau một tiếng, tựa hồ là ăn hết một điểm thiếu, lòng tràn đầy không quan tâm mà lẩm bẩm không thôi. Thế nhưng mà rất nhanh, hắn đấy phàn nàn thanh âm liền lại hóa thành run rẩy đấy rên rỉ. A, công chúa điện hạ, miệng nhỏ của ngươi hay là như vậy. A, thiếu nữ kịch liệt đấy tiếng thở dốc, thiếu niên đấy nhẹ giọng rên rỉ. Theo núi đá giả hậu chuyện ra, tại đây phiến hoa tươi nở rộ đấy trên cỏ lén lút tản mở đi ra, lại để cho toàn cảnh là bụi hoa, tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng mập mờ đấy sắc thái. Hồi lâu sau, đột nhiên nghe được thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi, như chuông bạc mà vang lên. Ai nha, đồ đạc của ngươi, lần này như thế nào có nhiều như vậy? Hơn nữa, hương vị giống như cũng không có lấy trước như vậy tốt rồi. Thiếu niên dùng sức thở hào hển, bất mãn mà phàn nàn nói. Cái gì, nha? So trước kia còn thiếu, là chính ngươi không muốn uống, cho nên kiếm cớ đúng không? Ngươi cẩn thận nếm thử, cùng trước kia đấy tư vị có cái gì bất đồng? Thiếu nữ trầm mặc một hồi, tựa hồ dựa theo hắn nói, tại cẩn thận thưởng thức, cuối cùng vẫn là có vẻ mà nói, hay là không dễ uống, so trước kia kém xa. Ngươi rốt cuộc là như thế nào như vậy, cả điểm ấy sự tình cũng làm không được. Thiếu niên cả giận nói, ngươi nói là ta làm ẩu, làm cho chút ít hàng giả cho ngươi uống sao? Hừ, ngươi tự tay nặn đi ra đấy sữa bò, ngươi đều không tin thật sự, hiện tại cái thế giới này, giữa người và người như thế nào trở nên? An Bình công chúa cuối cùng là cái giảng đạo lý đấy tốt cô nương, tại Lý Tiểu Dân bi phẫn đấy chất vấn phía dưới, trên mặt có chút ít xấu hổ chi ý, không tốt lại hoài nghi sự chân thật của hắn, chỉ phải từng ngụm mà nuốt xuống. Bỗng nhiên cảm thấy hương vị coi như không tệ, đưa tới đối với lúc trước mỹ hảo chuyện cũ đấy nhớ lại, đáng yêu đấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra ngọt ngào đấy mỉm cười, đang muốn lại mượn này dư vị mỹ hảo đấy trí nhớ, lại phát hiện đã không có. Nàng rất bất mãn mà tiếp tục cố gắng lấy, khiến cho Lý Tiểu Dân hùng phong tái khởi, một tay lấy nàng ép đến tại núi đá giả đằng sau đấy trên đồng cỏ, trong mắt toát ra ánh sáng màu đỏ. Mỉm cười nói, An Bình công chúa, lúc trước ngươi là bị thủy chi lực đấy bảo hộ, hiện tại đã không có, chúng ta ưng thuận có thể giống như với ngươi mẫu thân như vậy, cùng một chỗ làm a. An Bình công chúa khẽ giật mình, nhớ tới mẫu thân mình tại hắn dưới thân thở gấp rên rỉ, mặt mũi tràn đầy vui sướng mê ly đấy bộ dáng, không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, chống đẩy nói, đừng á, hiện tại nhiều người ở đây, nếu người ta kêu đi ra, sẽ để cho người nghe thấy đấy. Lý Tiểu Dân ở đâu bất kể nàng nhiều như vậy, cởi bỏ tiểu y muốn kỵ đến trên người nàng. An Bình công chúa sợ tới mức thét to, không muốn, không muốn. Chờ một chút, người ta bụng trướng đến lợi hại, muốn cởi tay. Lý Tiểu Dân xem nàng sợ tới mức lợi hại, cũng hơi có không đành lòng, vì vậy đem nàng buông ra, thò tay vuốt ve tóc của nàng, hiền lành mà an ủi, đừng sợ, rất khoái nhạc đấy. Ngươi nhìn ngươi mẫu hậu, không phải mỗi lần đều nhanh mừng rỡ đã bất tỉnh sao? Đã ngươi muốn đi đi WC, vậy thì đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. An Bình công chúa như được đại xá, chạy nhanh nhắc tới quần thun, bước nhỏ chạy đến, vượt qua núi đá giả, ngồi xổm ở một lùm lùm cây đấy đằng sau. Lý Tiểu Dân cũng là không sợ nàng đào tẩu, dù sao chính mình tai thính mắt tinh, nàng nếu là có động tĩnh gì, mình nhất định có thể nghe thấy. Gió mát từ đến, thổi trúng Lý Tiểu Dân một hồi sảng khoái, ngồi xuống, tựa ở trên núi đá giả, kiên nhẫn chờ cái kia xinh đẹp nữ hài đái xong nước tiểu sau, lại đến cùng chính mình giao hoan. Không biết đợi bao lâu, Lý Tiểu Dân rốt cục cảm thấy chuyện không đúng, trong nội tâm lo lắng, ám nói, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đi WC đấy thời điểm quá hưng phấn, không cẩn thận ngất đi thôi. Cái này còn chưa bắt đầu làm đấy, không đến mức như vậy đi. Bởi vì quan tâm nữ hài đấy an nguy, Lý Tiểu Dân vội vàng đi ra ngoài tìm, vượt qua lùm cây, không khỏi khẽ giật mình, ở trên chỉ còn lại hai hàng tinh tế đầy dấu chân, An Bình công chúa đầy tung tích, đã biến mất. Nhìn xem dấu chân hướng phương xa kéo dài, một mực biến mất tại trong rừng cây, Lý Tiểu Dân trong nội tâm buồn bực, đây là như thế nào cái ý tứ? Chẳng lẽ nói, là cái này phiến bãi cỏ quá mềm yếu, đi khởi đường tới không âm thanh âm. Hắn đưa chân tại trên đồng cỏ dẫm mấy cước, tinh tường đã nghe được chính mình bước chân đấy thanh âm, lớn như vậy đấy thanh âm, tựu là cách hơn 10 bước, làm theo có thể nghe được rành mạch. Nhưng là mình lại không nghe được An Bình công chúa rời đi đấy tiếng bước chân, ngược lại là kỳ quái cực kỳ. Hắn không hiểu thấu mà đi trở về đi, nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Hạ thể nhưng lại chứng đến lợi hại, khiến cho hắn khó chịu lên. Từ khi được liệt diễm thiên nữ đấy hỏa chi lực lây về sau, Lý Tiểu Dân thường xuyên có thể cảm giác được dục vọng của mình dễ dàng mất đi khống chế. Những ngày này, tại chính mình đấy trong phòng, mấy cái mỹ nữ thường được chính mình khiến cho chết đi sống lại, đã bất tỉnh lại nhiều lần. Mà ngay cả địch phu nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên Lý Tiểu Dân luôn luôn là lời hứa đáng ngàn vàng đấy đại anh hùng, tuân thủ lời hứa không chịu hái nàng đấy hồng hoàn. Nhưng khi trên lửa lúc đến, nhìn lại muội muội nàng cùng mặt khác hai vị mỹ nữ cũng đã không chịu nổi thảo phạt đã bất tỉnh, cũng sẽ nhìn không được cầm nàng đấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn đến tiết hoa, thậm chí cả nàng đấy hậu đình hoa cũng không buông tha, đã sớm hái quá nhiều lần. Hiện tại địch phu nhân tuy nhiên hồng trì không đọa, lại cùng đời sau rất nhiều được xưng xử nữ đấy nữ tử đồng dạng, đã sớm đối với tính không chút nào lạ lẫm, tựu giống như hiện tại. Lý Tiểu Dân tự cảm giác một hồi liệt hỏa tại chính mình trong cơ thể hừng hực bốc cháy lên, cơ hồ muốn đem chính mình hỏa táng, không khỏi có chút thống khổ lên. Đang muốn chạy vội trở về, tìm mấy cái mỹ nữ tiết hỏa, chợt thấy phía trước đã đến một nữ tử, niệu niệu na na, hướng bên này chậm rãi đi tới. Nhìn về phía trên dáng người rất tốt, trước sau lồi lõm, thật là gợi cảm mê người. Lý Tiểu Dân thấy thế đại hỉ, thầm nghĩ, có một cung nữ cũng không tệ, trước tiết hỏa nói sau. Ai, chỉ quái vị kia cả người là hỏa đầy mỹ nữ, chỉ chịu cùng ta làm trước đó lần thứ nhất, kết quả lại khiến cho ta hiện tại cũng khống chế không nổi chính mình. Ngươi nói cái này gọi là chuyện gì? Hắn chạy như bay quá khứ, chứng kiến nàng kia mặc trên người đấy, lại không phải cung nữ hoặc nữ quan phục sức, mà là đẹp đẽ quý giá phi thường đấy hoàng phi ăn mặc, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Lại nhìn cô gái này, tuổi chừng 30 mấy tuổi đấy bộ dáng, tướng mạo cái gì mỹ, mặt trái xoan, khuôn mặt cao ngạo, trong mắt hơi có hàn ý, dáng người làm tức giận, tràn đầy thành thục nữ tử đấy mê người sức quyến rũ. Lý Tiểu Dân nhìn ra ngoài một hồi, mới nhớ tới, vị mỹ nữ kia vốn là ở tại Hoàng cung miền Tây đấy An Phi, gia thế vốn là trong thành Nam Xương đại tộc. Được gả cho ban đầu ở Nam Xương vì vương đấy Lý Ngư, đã nhiều năm. Khi đó Lý Ngư còn không có lên làm thái tử. An Phi là hắn sớm nhất đấy Tần Phi một trong. Mà An Phi đấy gia tộc cũng là Nam Xương nổi danh đấy đại tộc. Nếu không là An Phi không có sinh hạ nhi tử, hiện tại đấy hoàng hậu vị, thật đúng là không nhất định là ai đấy. Tuy nhiên là Hoàng Phi, Lý Tiểu Dân cũng là không lắm để ý. Ở trong mắt hắn xem ra, Hoàng Phi cùng các cung nữ đồng dạng, đều là nữ nhân, cũng đều có nữ nhân đấy cần. Những ngày này, hắn trong cung, thường là chứng kiến một cái mỹ mạo cung phi, có thể dẫn tới hắn động hưng đấy, liền đánh bạo đem nàng dụ đến chỗ không có người, ép đến liền làm, mà cái kia cung phi bình thường là trước hỉ, sau kinh, lại sợ, lại hưng phấn vui sướng được ngất đi mấy lần. Sau đó sau khi tỉnh lại ôm lấy Lý Tiểu Dân không chịu buông tay, dốc sức liều mạng mà lấy hắn ưa thích, chỉ cầu hắn có thể nhiều đi tự an ủi mình mấy lần.